Chương 477 chỗ này rất đẹp, hủy đáng tiếc. Giao lưu đàn thành viên không thể ngăn trở mà giết tới Nam Thiên Môn sở hữu tham dự cuộc chiến tranh này giao lưu đàn thành viên. Bản thân Lý Hệ N là mỗi người thế giới lộng triệu nhân, thông qua nữa luân hồi tháp lấy được thưởng, bọn hắn bây giờ, hoàn toàn có thực lực hò hét toàn bộ thiên giới. Dẫn đầu giết tới Nam Thiên Môn dĩ nhiên là Vương Mặc Bạch cùng Tôn Ngộ Không. Ngay sau đó, ngoan nhân đại đế, Ezen Sasuke, Uchiha Mạ Đạ Dạ chờ sở hữu tham dự lần này chiến tranh giao lưu đàn thành viên cũng theo sát phía sau. Cùng lúc đó, thiên đình cũng nhanh chóng làm ra phản ứng. Sở hữu thiên binh thiên tướng cơ hồ tại đồng thời hiện lên tại Nam Thiên Môn, rất nhiều muốn từ Nam Thiên Môn qua, thì nhất định phải từ trên người bọn họ dẫm lên tư thế. Mà thân ở giao chỉ một đám thân phận đặc thù thần Phật nhóm, chính là toàn bộ ngồi ngay ngắn ở mỗi người vị trí, tư nở dê người mang ý ít ra ưu riêng. Bất kể là Tây Phương Như Lai, vẫn là Đông Phương chúng thần tiên đáy lòng đều rất rõ, cái này đã không đơn thuần là bọn họ trong đó một phương chiến tranh. Bởi vì Tôn Ngộ Không khiến Như Lai một phương Phật giáo con cháu cũng gia nhập vào chiến đấu, hiện tại Vương Mặc Bạch đem người giết tới Nam Thiên Môn, hiển nhiên không chỉ có chỉ là Tôn Ngộ Không kêu bất bình đơn giản như vậy. Ha ha, những thiên binh này thiên tướng thế nào đều lớn lên như thế kỷ quái cùng Đông Phương Bạch cùng ẹ tịt cùng nhau đi đến Nam Thiên Môn thiên sứ ngạn liếc mắt nhìn ngăn ở phía trước rậm rạp chẳng chịt các thiên binh thiên tướng, cười ha hả nói. Cùng ta cái thế giới kia tiểu ác ma nhóm có vừa so sánh với. Vừa nói, thiên sứ ngạn liền chân đạp hư không, tay cầm ngọn lửa cháy mạnh kiếm từng bước một hướng các thiên binh thiên tướng nhích tới gần, đến, cái gọi là các thiên binh thiên tướng, nếm thử một chút thiên sứ lợi hại vừa dứt lời, nàng đột nhiên đầu ngón tay giơ cao, trong tay ngọn lửa cháy mạnh kiếm đồng thời ngang nhiên vung xuống. Ngoa tào, hàng này lại cướp chúng ta danh tiếng gặp thiên sứ ngạn vừa mới đến Nam Thiên Môn liền phát động công kích. Đứng ở Vương Mặc Bạch bên người Uchiha Mạ Đạ Dạ đột nhiên mở miệng, chợt dứt khoát tung người nhảy ra, mở làm. Cô lạp lạp lạp, các thiên binh, nếm thử một chút quả chấn động lợi hại dâu trắng cũng rất dứt khoát, trực tiếp phát động quả chấn động. Kèm theo một trận hư không tiếng vỡ vụn thanh âm truyền ra, từng cái hư không vết nước lập tức lấy tốc độ kinh người lan tràn đi ra ngoài, ngay sau đó, toàn bộ Nam Thiên Môn cũng bắt đầu kịch liệt đung đưa ta là thần sấm sùa. Là phương Bắc thần vinh dự rung động kịch liệt Nam Thiên Môn trên không, mang theo vòng cổ sổ từ trên trời hạ xuống, trong tay lôi thần chi chủ y đồng thời toát ra một đạo sáng chói hào quang lóa mắt, trong nháy mắt bọc về phía trước. Người cản ta, chết bất tử chi vương ạ lủ cặt cũng là không cam lòng rơi ở phía sau mà tung người nhảy ra, tử hà đồng thời mở rộng ra, chỉ một thoáng, máu đỏ tử hà liền quần cuộn ma ra. Hướng phía trước đã bị đánh loạn các thiên binh liền mãnh liệt đi giao lưu đàn thành viên tại thiên sứ ngạn dẫn đầu phát động công kích sau, lần lượt gia nhập vào chiến đấu. Đến cuối cùng liền chỉ còn lại Vương Mặc Bạch, Đông Phương Bạch, ẹ tịt cùng với ngoan nhân đại đế bốn người đứng tại chỗ. Thật đúng là hăng hái mười phần a những người này nhìn bên người cái này tiếp theo cái kia thành viên đánh ra, Vương Mặc Bạch nháy mắt mấy cái, đang lúc hắn cũng chuẩn bị gia nhập lúc chiến đấu. Đứng ở một bên ngoan nhân đại đế đột nhiên nghiêng đầu hướng hắn nhìn tới, Mặc Bạch, cái kia Như Lai Phật tổ liền giao cho ta đi tiếng nói rơi xuống, nàng liền thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, khi nàng lại xuất hiện lúc, đã ở giao trì trên không. Ngang trời xuất hiện ở giao trì phía trên ngoan nhân đại đế, khí thế của nó so giao trì trong một đám thần Phật còn muốn tiên khí mười phần. Trọng yếu nhất là, mặc dù nàng đã xuất hiện ở giao trì trên không, nhưng lại cho giao chỉ trong chúng thần Phật môn một loại mơ hồ cảm giác, rõ ràng nàng đang ở trước mắt, lại cảm giác nàng cũng không tồn tại. Giống như là hoàn toàn nhảy ra bên ngoài tam giới, lại không cổ kim tương lai bên trong phiêu miểu tồn tại. Phật Pháp vô biên Như Lai Phật tổ ngang trời xuất hiện ở giao chỉ phía trên ngoan nhân đại đế đem giao chỉ trong một đám các thần tiên coi thường, ánh mắt ngay đầu tiên quét về phía ngồi ngay ngắn ở Ngọc Hoàng đại đế đối diện Như Lai, bình tĩnh trong giọng nói ẩn hàm sát ý. Trên người làn váy không gió mà bay, bên người bốn phía tiên phong vờn quanh mặc dù nàng đứng bất động, nhưng vào giờ khắc này, lại là có khí thôn sơn hà thế, khiến Tây phương thế giới người thống trị tuyệt đối Như Lai cũng. Vào giờ khắc này cảm nhận được rõ ràng vô hình kia mà bàng bạc uy áp trọng yếu nhất là, Như Lai tại cái này vô hình bàng bạc uy áp trong, cảm giác được trước biến mất ngũ phương yết đế hồn tức. Đang cảm giác đến ngũ phương yết đế hồn tức sau, Như Lai chậm rãi ngẩng đầu. Khẽ đọc một câu Phật hiệu, nhàn nhạt mở miệng nói, thí chủ, thật là nặng sát khí a bởi vì Như Lai không có động, giao chỉ trong cái các lộ thần tiên tôn giả cũng không có nhúc nhích. Đương nhiên, cũng không phải bọn hắn không muốn động, mà là Ngoan Nhân Đại Đế khí thế quả thực quá mạnh mẽ. Đương nhiên, nếu như vẹn vẹn chỉ là khí thế phương diện nghiền ép, đang ngồi các lộ thần tiên cũng không trở thành bị áp chế, thật sự khiến các lộ thần tiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nguyên nhân là Ngoan Nhân Đại Đế trên người kia ẩn hàm kinh khủng sát ý. Ngoan Nhân Đại Đế trên người sát ý cùng bình thường sát ý khác nhau, đó là một loại tàn sát qua thần diện qua tiên, dám cùng thiên đạo tranh phong cường sát nhất ý. Cho nên, mặc dù lúc này chỉ có Ngoan Nhân Đại Đế một thân một mình giết tới giao trì trong đến, giao trì trong các lộ thần tiên, bao gồm Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không có động tác kế tiếp, mà là lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở mỗi người vị trí, đưa mắt tề tụ tại Như Lai cùng ác trên người. Sát khí Ngoan Nhân Đại Đế hơi hơi ngẩn người một chút, bình thản ngữ khí như cũ, chỗ này rất đẹp, hủy đáng tiếc. Tiếng nói rơi xuống, Ngoan Nhân Đại Đế đột nhiên từ đầu ngón tay trên lấy dưới một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn vừa mới bị nàng gỡ xuống, liền tại bỗng nhiên biến ảo thành một cái bảo bình. Bảo bình mới vừa hiện tại, khiến cho đang ngồi các lộ thần tiên rung động một màn nhất thời hiện ra. Chỉ thấy bảo bình miệng chai mở rộng ra trong phút chốc, liền không kiêng nể gì phun ra nuốt vào lấy chư thiên tinh thần, lượn lờ vô tận tiên khí. Không đợi đang ngồi các lộ các thần tiên kịp phản ứng, Ngoan Nhân Đại Đế đột nhiên nhẹ nhàng vung lên đầu ngón tay, trực tiếp thúc đẩy trên trời cao đến vương triệu một ngôi sao thay đổi phương hướng. Hướng Lăng Tiêu Điện phương hướng nhanh như thiểm điện rơi xuống mà tới. Cái này, điều này sao có thể gặp Ngoan Nhân Đại Đế lại tiện tay thúc đẩy ngôi sao, càng làm cho cái ngôi sao kia thẳng đến Lăng Tiêu Điện rơi xuống tới. Thân là Lăng Tiêu Điện chủ người, chỉ huy toàn bộ thiên đình Ngọc Hoàng Đại Đế lại lấy ngồi không yên, chỉ thấy hắn cả kinh thoáng cái đứng lên, vội vàng nói, ngăn lại, mau ngăn lại. Cùng lúc đó, Nam Thiên Môn phương hướng, giao lưu đàn thành viên bằng vào thực lực cường đại, từng cái như ma như thần, tại rầm rạp chẳng trị thiên binh thiên tướng trong vòng vây sát tiến sát xuất, thẳng giết được các thiên binh thiên tướng kêu rên không chỉ đội. Rất nhanh, Nam Thiên Môn chiến đấu liền im bặt đi. Trận Tôn Ngộ Không, Thần Sấm Sổ, Enju Ogao, Ezen Sasuke, Uchiha Mạ Đà Gia, Thiên Sứ Ngạn đám người liền đánh thẳng một mạch, đi theo viên kia từ phía xa trong trời sao rơi xuống phía dưới ngôi sao, trùng trùng điệp điệp thẳng đến Lăng Tiêu Điện tới.